Lạc Cư, chương 96, biện pháp hay nhất có thể. Gocchuyenaudio.com. Sau khi một thú nhân tàn tật đưa ra lựa chọn của mình đón được bạn đời trở về, các phụ thú nhân tộc chim đỏ và các thú nhân già cũng lục tục quỳ xuống cúi đầu tạ lỗi với tộc nhân mình xin được đi theo Lạc Cư. Tân nhìn những gì xảy ra trước mắt, anh đã từng nghĩ điều này sẽ xảy ra với nhóm tới trước này, nhưng khi nó tới thật anh vẫn hơi choáng váng. Anh không ngờ những thú nhân im lặng ở trong thành mấy ngày qua lại có suy nghĩ và dám hành động như vậy. Có lẽ khi đi qua gian khổ những thú nhân này đã nhìn ra được những chân lý sống nên có, nên làm, để rồi mạnh dạn đưa ra được lựa chọn, quyết định họ chưa từng nghĩ tới. Phía sau ba tộc trưởng kiêm ba pháp sư của ba tộc chim yến, én, sẻ cùng bước ra. Họ nhìn về phía thú nhân các tộc, tộc trưởng chim yến dõng dạc lớn tiếng. Chúng tôi ủng hộ Lạc Cư, họ đã không còn là thú nhân lạc loài, họ đã được thần thú trả lại ấn ký. Thú nhân các tộc xin hãy bình tĩnh lại, chúng ta đã trải qua đau khổ, mất đi vùng đất mình từng sống, phải băng qua biển cả rộng lớn hung hãn, chịu đói, chịu khát, mất đi tộc nhân. Bao nhiêu khó khăn như thế không đủ để chúng ta nhận ra phải sống yêu thương sao? Hãy bình tĩnh lại, từ tốn suy nghĩ, chấp nhận nhau, yêu thương nhau để bắt đầu một cuộc đời mới ở nơi đây. Ha ha ha, tộc trưởng chim đại cười lớn. Mày chỉ là một tộc trưởng nhỏ mà dám lên tiếng dạy các tộc lớn sao? Im đi, lũ đi theo tà thần, thú nhân tội lỗi, một cuộc sống bình yên không đồng nghĩa với sự tồn tại của những thú nhân lạc loài. Tân nuốt một hơi khí khó chịu vào trong, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm những thú nhân gầy yếu nơi kia. Những kẻ lãnh đạo trong nhóm đó còn có da có thịt, nhưng những thú nhân yếu hơn thì sao, họ thật gầy gò xanh sao? Tộc trưởng các tộc chim, các vị là người lãnh đạo, tại sao lại có thể mất phong thái như vậy trước mặt những thú nhân các vị từng coi khinh? Các vị có biết bây giờ trông các vị chả khác gì một loài thú điên hay không? Lời Tân vừa nói ra hàng loạt tiếng quát tháo chửi lớn vang lên trong tộc chim, họ không hài lòng về điều đó. Tân cũng không quan tâm, anh cho người lui về thành, đóng cửa thành, cho họ cơ hội để bình tĩnh suy nghĩ lại, nếu họ thay đổi tư tưởng anh sẽ vươn tay giúp đỡ họ, còn nếu họ vẫn như hôm nay, xin lỗi thần thú anh phải làm thẳng tay tiễn họ trở về nơi họ đã tới một lần nữa. Bên ngoài các thú nhân những tộc lớn thấy cửa thành đóng lại, một nhóm các thú nhân Lạc Cư thì chia nhau bọc quanh thành canh chừng, họ tức tối chửi lớn. Các pháp sư đưa cao tay về trời xanh tố cáo những thú nhân Lạc Cư với thần thú của họ. Trong nhóm những thú nhân hùng hổ ấy không ít thú nhân gầy gò ốm yếu, cùng nhóm ít ỏi mẫu còn lại im lặng, họ không chửi bới cũng chẳng hùa nhau cầu nguyện. Họ thinh lặng nhìn về phía thành Lạc Cư, họ ước được vào nơi ấy, được sống trong khung cảnh bình yên chứ không phải như nơi này đầy lời chửi bới than trách. Họ đã cùng nhau vượt qua cuộc hành trình chết chóc, thông qua đó mà nhìn ra bộ mặt thật của từng thú nhân nơi đây. Những thú nhân có tình yêu thương thì đã bị biển cả cất đi, còn lại nơi này toàn là những thú nhân lạnh lùng tàn nhẫn. Họ may mắn sống sót được chỉ vì họ là mẫu hoặc chính họ tự tìm cho mình cơ hội. Trăng đêm dần lên, sau khi đã lấp no bụng, các thú nhân tộc lớn bắt đầu tụ lại cùng nhau, họp bàn dưới ánh trăng, đưa ra hàng loạt các phương thức đánh chiếm Lạc Cư, tất cả đều là đổ máu. Gocchuyenaudio.com. Họ đặt niềm tin vào thần thú và sức mạnh vốn có của mình, họ tin thần thú sẽ đứng về phía họ giúp họ tống khứ những thú nhân phản bội và thú nhân lạc loài ra biển, để sóng dữ giết hết chúng đi. Càng bàn bạc, ánh mắt các thú nhân càng hưng phấn hơn, họ càng ngày càng biến chất trở nên thật đáng sợ. Nhóm mẫu co vào cùng nhau, đôi người còn bạn đời thì ngồi kế bên bạn đời mình, ánh mắt khó chịu nhỏ giọng khuyên can bạn đời mình. Có người xui ý theo bạn đời âm thầm nghĩ lại, nhưng cũng có người trách móc bạn đời mình thậm tệ. Bên trong thành Lạc Cư, nhóm thú nhân tuần tra liên tục cập nhật tình hình nhóm thú nhân ngoài kia cho vương. Tân nhận tin và anh biết sớm muộn gì họ cũng sẽ đổ máu. Anh đứng lặng người nhìn ánh bạc của trăng rát trên bệ dâng lễ ở sân đình, âm thầm nói với thần thú. Ngày mai dù chuyện gì xảy ra, con hy vọng ngài sẽ hiểu và đứng về phía Lạc Cư. Tân trở về nhà, Lĩnh vẫn đang chờ anh trong phòng ngủ, cậu hướng ánh nhìn về cổng thành lo lắng không yên. Tân ôm lấy cậu, đừng lo, chuyện gì tới nó sẽ tới, chúng ta không thể cản. Lĩnh tựa vào lòng Tân, liệu có biện pháp nào vẹn toàn hơn là phải đổ máu không anh? Tân ủ đầu mình vào vai Lĩnh. Có, trừ khi họ suy nghĩ lại chấp nhận chúng ta giống như cách những tộc nhân khác đã chấp nhận chúng ta. Chấm, Lĩnh siết tay Tân, điều này quá khó, cậu biết, chị em đã chấp nhận gia nhập quốc ta rồi đó. Tân báo tin vui cho Lĩnh, cậu mỉm cười, vâng em có nghe mọi người nói rồi, như vậy thật tốt. Ừ, như vậy là từ nay con chúng ta đã có nhà ngoại rồi. Tân vuốt bụng cậu nói nhỏ, cả hai nén xuống những nỗi lo trong lòng ôm lấy nhau cùng chìm vào giấc ngủ không mấy an tâm. Sáng ngày hôm sau Tân cho họp các thú nhân tại đình, trong đó có cả tộc trưởng ba tộc Yến, Én, Xẻ và đại diện thú nhân chim đỏ xin gia nhập vào tộc họ. Tân thẳng thắn, chắc chắn sẽ có một cuộc chiến xảy ra. Anh nói và nhìn chằm chằm quan sát phản ứng của họ. Tộc trưởng ba tộc chim Yến, Én, Xẻ đồng loạt gật đầu, họ chấp nhận điều này vì họ đã chọn lạc cư. Chúng tôi sẽ tham gia cùng, tộc trưởng chim Yến nói. Chim Én và chim Xẻ cũng đồng ý, người đại diện chim đỏ áy náy. Tôi xin lỗi, chúng tôi không thể tham gia, nhưng xin làm hậu phương cho quốc ta, nếu có thú nhân bị thương chúng tôi sẽ tham gia chữa trị, cũng không gây ảnh hưởng đến trận chiến của các thú nhân lạc cư. Xin hãy hiểu cho chúng tôi không thể xuống ta với tộc loài của mình được. Tân mỉm cười nhìn vị thú nhân già kia, anh cực kỳ hài lòng với câu trả lời này. Thú nhân chim đỏ không cần phải chiến đấu với chính tộc nhân cũ của mình, nhưng cũng phải thể hiện ra lòng trung thành với lạc cư, đây là điều anh cần. Cuộc họp nhanh chóng thống nhất giải pháp. Hiện tại nhóm thú nhân ngoài kia trông rất yếu, nên nếu như chiến tranh nổ ra chúng ta sẽ giành nhiều ưu thế hơn. Vì thế tôi đề nghị chúng ta sẽ dùng chiến thuật không giết mà cứu. Tức là chúng ta sẽ giao chiến theo từng đợt, sau khi đã thương thú nhân các tộc chúng ta sẽ tha họ vào thành cho thầy thuốc chữa trị, cứ thế bắt hết những thú nhân ngoài kia ép họ phải đầu hàng, lúc đó chúng ta sẽ trả người cho họ. Nghe Tân bày ra chiến thuật các thú nhân vây quanh anh không khỏi ngạc nhiên. Tân mỉm cười, lạc cư không thù ghét ai cả, cũng không muốn lợi dụng hoàn cảnh khó khăn để ép những thú nhân kia vào đường cùng. Cocchuyenaudio.com Nếu sau khi kết thúc chiến tranh các thú nhân đó quay đầu lạc cư vẫn sẽ giúp đỡ họ, còn nếu không chúng ta sẽ cho bè hồ lô cho họ thức ăn nước uống để họ trở lại biển đi tìm vùng đất khác. Nghe Tân nói xong các thú nhân đồng loạt gật đầu. Đây có lẽ là biện pháp hay nhất họ có thể làm vào lúc này. Cách chương